người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 147, để ngươi nhìn một chút biển. Cược, Sunet nhíu mày, ánh mắt hung ác trở nên ôn hòa. Khóe miệng có chút dương lên, hai tay chống nạnh, chân phải thoáng hướng về phía trước xê dịch một khoảng cách. 10 phần tùy ý đứng đấy. Tiểu quỷ, ngươi muốn đánh cược gì? Không hổ là trong truyền thuyết đại dê béo, nói chuyện cược liền đến kinh. Iwichi ngẩng đầu nhìn Sunet, trong truyền thuyết tam nhẫn Sunet đại nhân. Làm ninja chúng ta liền dùng thực lực nói chuyện a. Dùng thực lực nói chuyện. Đúng, chúng ta tới đánh một trận. Ta thắng Sunet đại nhân ngài liền theo ta về Konoha. Thua ta cho ngươi 100 vạn lượng. 100 vạn lượng Iwichi đương nhiên không có. Nhưng Iwichi liền căn bản không có nghĩ tới mình thất bại. Mà 100 vạn lượng dụ hoặc đối Sunet tới nói quá khổng lồ. Đồng đẳng với có người tặng không tiền cho mình. Này làm sao có thể cự tuyệt đâu. Tốt, một lời đáp ứng. Liền nghĩ không cần nghĩ. Bất quá Sunet đáp ứng về sau xem kỹ lấy Iwichi, ngươi cái này tiểu thí hài có 100 vạn lượng. A, ta nhìn trên người ngươi một phân tiền cũng không có a. Sạc, hắc kiếm bị Iwichi tiện tay rút ra ném cho Sunet. Đưa tay tiếp được hắc kiếm, Sunet nhẹ nhàng nhìn thoáng qua trên tay đao. Cho dù là Sunet cái này không hiểu nhẫn đao người, cũng có thể nhìn ra cây đao này rất là bất phàm. Thanh này nhẫn đao nếu như cầm lấy đi bán, tùy tiện đều có thể bán cái mấy trăm vạn lượng. Dùng nó tới làm tiền đặt cược có thể sao? Đao giá trị bao nhiêu tiền Iwichi căn bản là nói mò. Nhưng lúc này nói mò cũng không quan trọng. Chỉ cần Sunet công nhận là được. Nhìn Iwichi bộ kia tài đại khí thô dáng vẻ, Sunet lại rất là hoài nghi nhìn thoáng qua trên tay nhẫn đao. Cây đao này như thế đáng tiền. Người rót vào một điểm chakra liền biết. Nghe vậy Sunet thử nghiệm đưa vào một chút chakra. Xong khi chakra rót vào hắc kiếm bên trong trong nháy mắt. Một trận du dương đao minh tiếng vang lên. Anh, tựa như khe núi róc rách như nước chảy vang lên đao minh âm thanh. Để Sunet giật mình, thật là lợi hại đao. Chỉ là một điểm chakra tựa hồ liền để đao có loại vô kiên bất tồi cảm giác. Trong lòng ngạc nhiên cái này Sunet thường thức tính hướng phía một bên vung dưới. Đao quang lóng lánh nhẹ nhàng kích phát ra một đạo lăng lệ đao quang. Đem con đường cái khác điện cái cọc cho uyển như là đậu hũ chặn ngang chặt đứt. Chỉnh tề vết cắt xuất hiện lúc Sunet đều mộng. Mình vẻn vẹn chỉ là tiện tay vung lên liền có loại uy lực này. Nếu là lúc trước Konoha Shiroi Kiba tay cầm thanh này nhẫn đao. Cái kia lại sẽ cường đến mức nào? Thật là sắc bén đao. Cây đao này có thể coi như thế chấp. Nếu như ta thua nó là ngươi. Tốt, như thế đao sắc bén. Hơn nữa còn là một thanh có thể rót vào chakra nhẫn đao. Đặt ở trên chợ đen bán tuyệt đối có vô số lưu lãng ninja sẽ đoạt muốn. Không bán được 100 lượng cũng có thể bán cái 80 lượng. Một lớn một nhỏ hai người ánh mắt giao hội phảng phất bộc phát ra một loại nào đó hỏa tinh. Ôm bé heo Shizun lẳng lặng than thở. Giao thủ tự nhiên không thể tại trong trấn. Bên ngoài trấn một chỗ khoáng đạt khu vực. Iwichi cùng Sunet đứng đối mặt nhau. Tiểu quỷ ngươi bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Hối hận? Làm sao có thể hối hận? Sunet đại nhân, chúng ta vẫn là nhanh lên bắt đầu đi. Hừ. Sunet lạnh lùng cười cười. Đã mình hảo ý nhắc nhở qua. Cái kia về sau đừng nói là mình khi dễ tiểu bằng hữu. Tiểu quỷ đây chính là chính mình muốn tặng cho ta tiền cũng đừng trách ta. Sunet trong lòng 10 phần đắc ý nghĩ đến. Nhìn xem Sunet khi dễ một cái 12 tuổi tiểu quỷ. Shizun có chút đáng thương nhìn xem Iwichi. Hắn chẳng mấy chốc sẽ bị Sunet đại nhân hố. Mình lại còn không biết. Thân là tam nhẫn thứ nhất Sunet đại nhân. Một cái 12 tuổi tiểu quỷ liền muốn khiêu chiến Sunet đại nhân không khỏi cũng quá mức ngây. Thơ, tiểu quỷ ngươi bắt đầu đi. Đừng nói ta lấy lớn hiếp nhỏ trước hết để ngươi 3 chiêu. Lời này Shizun có chút im lặng. Để 3 chiêu liền không tính là khi dễ sao. Sunet đại nhân thật là ngay cả Konoha hài tử đều muốn hố một lần. Ai, bất quá cũng không có cách nào. Nếu có số tiền kia như vậy cuộc sống của các nàng nhưng muốn tốt qua rất nhiều a. Nghĩ tới đây Shizune cũng chỉ có thể yên lặng dùng đến xin lỗi ánh mắt nhìn Iwichi. Iwichi lộ ra một chút mỉm cười. Ba chiêu, xem ra Sunet rất tự tin. Như vậy thì tới trước một bộ thủy độn nhẫn thuật oanh tạc phần món ăn a. Chậm rãi nâng lên hai tay. Đồng thời Sunet cũng hướng phía Iwichi ngoác ngoác tay. Hoàn toàn không thèm để ý Iwichi đón lấy bên trong dự định làm sao công kích bộ dáng. Phảng phất tùy tiện cái gì công kích nàng đều tuyệt đối có thể ngăn trở. Iwichi chắp tay trước ngực. Nhìn xem cái này kỳ quái động tác. Sunet nhíu mày, muốn thi triển nhẫn thuật a. Đoán không lầm đích thật là muốn thi triển nhẫn thuật. Bất quá Sunet còn không có gấp. Nàng thế nhưng là tam nhẫn thứ nhất trải qua giới ninja đại chiến ninja. Địch nhân kết ấn phóng ra nhẫn thuật. Nhẫn thuật còn không có phóng ra. Nàng liền có thể từ đối thủ kết ấn trình tự bên trong đánh giá ra địch nhân khả năng thi phóng là cái gì nhẫn thuật. Cho nên hoàn toàn không cần phải gấp gáp. Xem trước một chút Iwichi chuẩn bị dùng cái gì nhẫn thuật lại nói. Thủy độn, Daibakufu no Jutsu, chấm ngoặc kép, oanh, trong nháy mắt, khi Iwichi thanh âm rơi xuống nháy mắt, một đoàn to lớn thủy cầu thẳng tắp hướng phía Sunet thật nhanh trùng kích quá khứ. Chỉ là chớp chớp mắt, trước mắt liền trực tiếp xuất hiện một đoàn to lớn thủy cầu. Sunet có chút không có tìm hiểu được đây là có chuyện gì. Tiểu quỷ này kết ấn đến sao? Làm sao đột nhiên liền dùng ra nhẫn thuật? Điện quang hỏa thạch trong nháy mắt đã tới không kịp suy nghĩ nhiều quá. Sunet một cái lắc mình nhảy ra. Nhìn qua mãnh liệt mà đến thủy cầu to lớn đụng vào mình lúc trước chỗ đứng lập vị trí. Nổ tung hình thành to lớn bọt nước lúc. Sunet cả người cũng còn có chút mộng. Bành, đầy trời tản mát giọt nước dưới ánh mặt trời lộ ra tựa như bảo thạch lóa mắt. Nhưng xinh đẹp như vậy mê người một màn. Sunet lại không có thời gian đi hành thưởng. Thủy độn, Suiryuden no Jutsu, chấm ngoặc kép, ầm ầm. Iwichi đứng tại chỗ hai bên trái phải đồng thời cuốn lên hai đạo vòi rồng nước. Đột nhiên ngưng tụ thành thủy long hình thái. Giữ tợn bộ dáng hướng về phía Sunet thẳng lướt mà đến. Một trái một phải bao bọc tới Suiryuden. Tốc độ nhanh để Sunet có chút không dám tin tưởng. Tiểu quỷ này, thủy độn nhẫn thuật thật mạnh. Nháy mắt thất thần để Sunet suýt nữa bị đánh trúng. Mạo hiểm tránh đi hai đạo Suiryuden trùng kích. Dòng nước tiếng va chạm ở sau lưng của nàng vang lên. Không khí chấn động hình thành khí lãng đem Sunet tóc thổi lên. Sunet đứng tại chỗ ngước mắt ngắm nhìn Iwichi. Thật nhanh nhẫn thuật liên tục công kích. Nhanh chóng như vậy sử dụng ra nhẫn thuật, e là cho dù là lão sư của nàng đệ tam Hokage Sarutobi Hiruzen cũng làm không được. Không có phân thân cũng chỉ có Iwichi bản thể một người. Làm sao có thể tại cơ hồ thời gian không tới một giây bên trong. Cơ hồ đồng thời dùng ra ba đạo nhẫn thuật. Đây là làm sao làm được. Mà giờ khắc này Iwichi đang tại điên cuồng hấp khí. Hắn có chút nâng lên trên đầu trong mắt lóe ra một vòng hí ngược chi sắc. Hôm nay muốn để ngươi nhìn một chút biển. Móc lửng, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.